Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 103 kiếm tiền. Dưỡng đường hạ, vô số võng hữu tình cảm mãnh liệt kêu gọi. Dung cha mau tới a. Đường hạ liền vẻ mặt mộng bức, vì cái gì đều kêu Trang Dung, Dung cha. Hắn 20 xuất đầu, kêu cha hắn, đậu đâu? Hách Văn Bác xem hắn biểu tình rối rắm, khó hiểu hỏi, làm sao vậy? Đường hạ cho hắn xem di động giao diện. Hách Văn Bác cười nói, ngài còn không biết, mấy ngày nay ngài khẳng định vội đến không có thời gian lên mạng chơi trò chơi. Gần nhất Trang tiên sinh công ty game lại đẩy ra một khoản tân trò chơi. Phía trước tam khoản nhất hỏa trò chơi đồng thời liên động. Sung 100 đưa tặng 20. Tuyến thượng mua bất cứ thứ gì đều giảm giá 20%. Mọi người đều kêu hắn Dung cha. Sau đó hơn nữa hắn một đoạn phỏng vấn. Này Dung cha đã kêu đi lên, này cũng đúng. Đường hạ cảm thấy hứng thú hỏi. Cái gì phỏng vấn, ta nhìn xem. Hách Văn Bác kinh ngạc hỏi. Phỏng vấn ngài cũng không biết. Này đều lên hot search. Hách Văn Bác tùy tiện một lục soát liền đem kia đoạn video tìm được rồi. Trong video, Trang Dung một thân màu đen tây trang. So với hắn cùng năm kỷ người trầm ổn nhiều. Màu đen mắt bình tĩnh nhìn phóng viên. Cùng trong nhà làm nũng chơi xấu khi hoàn toàn bất đồng. Lúc này này Trương mê người khuôn mặt tuấn tú không chút biểu tình. Cả người đều tràn ngập cấm dục hơi thở. Chỉ có đường hạ biết, hắn cởi này thân tây trang sau có bao nhiêu hỗn đản. Nghĩ đến đây, đường hạ không khỏi đỏ mặt. Trang Dung ở bên ngoài thời điểm, vẫn là thực đáng tin cậy, làn đạn điên cuồng liếm bình. Linh tinh có chút kêu, Dung cha, võng hữu, nói tới công ty tương lai đi hướng. Trang Dung lạnh lùng nói, địa ốc, giải trí thành, du lịch làng du lịch, thậm chí hàng xa xỉ, dược phẩm mua bán, chỉ cần có tiền nhưng kiếm, ta đều sẽ làm, ta là cái thương nhân, phóng viên hỏi kiếm nhiều như vậy tiền. Làm lúc nào, Trang Dung ánh mắt ấm áp, sờ sờ trên tay nhẫn. Khóe miệng hơi hơi gợi lên một cái nhợt nhạt độ cung. Đương nhiên nói ra một câu. Kiếm tiền, dưỡng đường hạ, làn đạn đều điên rồi. Đúng đúng đúng, dưỡng đường hạ thực phí tiền. Nói quyên tiền liền quyên tiền. Đắc tội hắn liền khuynh ra đãng trang tổng sản cũng muốn trả thù. Bị nụ cười này giết đến. Ta cho rằng hắn sẽ không cười. Dung cha hảo khí phách. Kiếm tiền dưỡng bạn trai. Không đúng, này nhẫn là, đính hôn, Trang Dung là ta đã thấy sở hữu nam nhân chung dám đem chính mình đồng tính hôn nhân nói như vậy. Trắng ra người, một cái thương nghiệp giới tân tú, làm lơ người khác ánh mắt, cũng không che lấp chính mình cảm tình. Này phân quyết đoán ta bội phục, Dung cha Dung cha Dung cha, bá đạo Dung cha, đại ái, Dung cha kiếm tiền dưỡng đường hạ. Dung cha uy vũ, đường hạ đỏ mặt, cho nên, bởi vì hắn công ty game đánh gãy, bởi vì hắn nói chuyện kiên cường, nhiều người như vậy kêu hắn Dung cha. Đối, kiếm tiền dưỡng đường hạ những lời này đều lên hot search. Ngài thế nhưng không biết Hách Văn Bác đều cảm giác đáng tiếc. Ngài thường nhìn thấy Trang Dung quạnh quẽ, cũng không yêu cười, nói vậy sinh hoạt hàng ngày chung cũng không phải cái sẽ nói lời ngon tiếng ngọt. Thật vất vả thủ nhiều người như vậy nói ra như vậy ngọt nói. Bác sĩ đường thế nhưng không biết, quá đáng tiếc đường hạ xấu hổ cười cười. Hắn ở nhà cũng chưa nói, kiếm tiền, dưỡng đường hạ, lời này vẫn luôn ở đường hạ trong đầu bồi hồi. Nói tốt hắn dưỡng hắn, hiện tại trái ngược, đường hạ trong lòng ấm áp, ai dưỡng ai đều giống nhau. Quan trọng là loại này lời nói cả đời này đều không thể biến chất võng hữu như vậy sao? Đường hạ biết, Trang Dung khẳng định thấy được, đối phương có cái Weibo hào, chỉ chú ý hắn một người. Đường hạ cảm thấy, Trang Dung sẽ không theo hai vị nữ sĩ tranh cái gì. Nói cái gì đều không thân sĩ. Hắn kia tính tình cũng sẽ không đi cùng người khác tranh luận cái gì, nhưng mà... Không bao lâu... Hách Văn Bác hứng thú vội vàng chạy vào. Bác sĩ đường, xem, Trang tiên sinh hồi phục. Đường hạ còn không mấy tin được. hắn hồi phục, xác định là hắn bản nhân. Hách Văn Bác liền biết Đường Hạ sẽ không xem. Trang tiên sinh cá nhân chứng thực, Đường Hạ nhìn đến đối phương liền phát một cái Weibo. Ở vội vàng kiếm tiền, dưỡng Đường Hạ, hắn liền sợ người khác nhìn không thấy. Còn mẹ nó mua cái hot shirt, Đường Hạ khóe miệng trừ trừ. Cần thiết sao? Đường Hạ chạy nhanh gửi tin tức hỏi Trang Dung. Ngươi vì cái gì hồi phục trên mạng đề tài? Trang Dung, bọn họ cũng là hảo tâm. Cho ta biết một tiếng, Đường Hạ. Bọn họ là muốn nhìn náo nhiệt. Trang Dung, không quan trọng, bọn họ kêu ta ba ba, phốc. Đường Hạ cũng không biết như thế nào phun táo. Phát giọng nói hỏi, bọn họ kêu ngươi ba ba ngươi liền tới rồi. Ta kêu ngươi ba ba, ngươi có thể nghe lời sao? Trang Dung gọi điện thoại lại đây, cũng không nói lời nào. Đường Hạ nhìn di động thượng còn ở nhảy lên thời gian. Xác định không cắt đứt. Đường Hạ khó hiểu, ngươi nói a, làm sao vậy? Thật dài trầm mặc trong chốc lát, đối diện thâm trầm nói, ngươi có thể thử xem, hai người tâm hữu linh tê. Đường Hạ nghĩ nghĩ, đột nhiên minh bạch, lan, đánh chết ngươi. Hách Văn Bác vẻ mặt ngây thơ, cũng không biết vì cái gì một câu làm Đường Hạ liền cổ đều đỏ. Đường Hạ làm hắn đừng chỉ lo soát Weibo, hơn nữa tông lỗi bạn tốt. Làm hắn theo vào một chút quyên tiền tiến độ cùng hai tử giải phẫu tình huống, Hách Văn Bác lãnh. Mệnh lệnh, tung tăng chạy, Đường Hạ đóng cửa, uống lên nửa ly nước sôi để nguội, võng hữu lúc này đều tạc. Dung trà đều tới, nữ thần nhóm vì cái gì không nói lời nào. Phức tạp tứ giác luyến, ta tích má ơi, mũi tên toàn đối với bác sĩ Đường, quá kích thích, trước kia võng hữu tuyệt không dám phát loại này bình luận. Liền sợ cấp nữ thần nhóm làm ra tai tiếng, ảnh hưởng thanh danh, nề hà Đường Hạ có bạn trai, cùng cái nào nữ thần quan hệ hảo cũng không có khả năng có tai tiếng. Nhiều lắm là khuê mật, bằng hữu, huynh đệ, cho nên, đại gia cũng dám nói, nữ thần nhóm không rảnh hồi phục. Bởi vì nữ thần nhóm ở cãi nhau, gọi điện thoại xảo, Đường Oánh bất mãn hỏi Bạch vui vẻ. Ngươi vì cái gì chuyển phát ta chuyển phát Weibo? Bạch vui vẻ hỏi, ngươi có thể chuyển phát, vì cái gì ta không thể chuyển phát? Đường Oánh, Đường Hạ là ta đệ đệ, ta nhận hạ. Bạch vui vẻ tương đối bình tĩnh, thong thả ung dung nói, ta trước nhận. Đường Oánh cười lạnh một tiếng, kia thì thế nào, ngươi đi thời điểm đưa ngươi gà sao? Bạch vui vẻ, bổ thượng Đường Hạ. Đường Oánh bất mãn, này tiểu hỗn đản là có tiền liền nhận tỷ tỷ. Bạch vui vẻ chọn mi, chào phúng hỏi, ngươi hung hắn làm gì? Ngươi như thế nào cùng mẫu dạ xoa giống nhau? Trách không được gả không ra, nói bậy. Ngươi như vậy trà xanh mới gả không ra. Trong ngoài không đồng nhất, người chè bột mì tâm. Ngoặc kép, hai người ai cũng không cãi nhau ai. Đều hỏi Đường Hạ vì cái gì đưa gả còn có trước sau. Rốt cuộc với ai quan hệ hảo? Ngươi rốt cuộc nhận mấy cái tỷ tỷ? Không một cái giảng đạo lý. Đường Hạ cũng là vô tội trúng đạn. Sợ tới mức vội vàng cho mỗi cái tỷ tỷ lại tặng vài hộp mặt nạ. Cộng thêm 10 chỉ gà. Sau đó, hệ thống bên trong không có có thể ăn gà. Đường Hạ nhìn những cái đó tiểu kê. Tâm mệt hỏi hệ thống. Ta có thể hay không dùng tích phân đổi gia tốc công năng? Bằng không này đó gà khi nào mới có thể lớn lên? Hệ thống, có thể, nhưng là ngươi tích phân không đủ. Đường Hạ thở dài. Nhận mệnh, ta đi phát sóng trực tiếp, mỗi lần phát sóng trực tiếp đều có thể kiếm thật nhiều cảm xúc giá trị. Lại có thể bán thật nhiều dược. Đường Hạ chủ yếu là lười. Không nghĩ chậm trễ hắn tan tầm sau thời gian. Thừa dịp trên mạng náo nhiệt, Đường Hạ đã phát điều Weibo. Ta gần nhất nghiên cứu ra mấy thứ tốt, hôm nay buổi tối 8 giờ phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp khi sở hữu dược cùng thực phẩm chức năng giảm giá 20% bán ra. Tân phẩm dưỡng sinh canh giảm giá 20% bán ra. Mặt khác, đại gia có thể đề một ít về khỏe mạnh vấn đề. Ta tận lực trả lời, võng hữu hoan hô, tuy rằng không biết Đường Hạ tân dược là cái gì, nhưng là... Từ phía trước những cái đó dược hiệu quả thượng xem, khẳng định là thứ tốt. bình luận khô một mảnh, mua, nửa ngày thời gian, võng hữu liền đem hai tử giải phẫu phi thấu ra tới. Hai đại nữ thần không hề đáp lại việc này, các võng hữu lãng bất động, phong cách dần dần thay đổi, nói lên nữ thần gần nhất sắc mặt hảo, tâm tình hảo, làn da hảo, dáng người cũng hảo, sau đó lại nói lên gần nhất giới giải trí mấy cái rõ ràng biến hóa khá lớn nữ. Minh tinh, điểm giống nhau chính là màu da hảo thật nhiều, cũng tuổi trẻ rất nhiều, có mấy cái còn bị chụp đến quá. Đi tìm đường hạ, võng hữu cảm thán, đường viện trưởng là mỹ nhân chế tạo cơ, cũng không biết đường viện trưởng tân nghiên cứu ra tới dược phẩm có phải hay không làm người biến. Mỹ dược, chờ mong phát sóng trực tiếp, chờ mong sống một giây bằng một năm, đường hạ liền phát hiện hắn cảm xúc giá trị, lấy ngồi hỏa tiễn tốc độ điên cuồng hướng lên trên phiên. Đường hạ khóe miệng khơi mào tới. Này đó cảm xúc giá trị có thể mua rất nhiều dược, buổi chiều tông lỗi gọi điện thoại lại đây. Bệnh viện đã thu được tiền, gần nhất liền chuẩn bị cấp hai tử làm phẫu thuật sự tình. Đường hạ lại cấp thêm 2 vạn, hắn không có thời gian qua đi, làm tông lỗi mua một ít dinh dưỡng phẩm cấp hai tử. Cũng coi như là hắn một phần tâm ý, buổi tối không có thịt gà ăn. Đường hạ đem mục tiêu nhắm ngay vịt. Vịt canh mát lạnh khư hỏa, đầu bếp làm hương vị không tồi. Chú Thúc còn hỏi, phía trước những cái đó gà là từ đâu mua? Ta lại đi mua một ít, cấp thiếu gia bổ thân thể, đường hạ chạy nhanh nói. Không, hắn không cần bổ, hắn gần nhất đều ở tập thể hình. Trên người đều có thể lấy ra cơ bắp, không cần bổ. Trang Dung hủy khuất nhìn đường hạ. Hắn tại đây lời nói nghe ra ghét bỏ hương vị, đường hạ gật gật đầu. Đừng hoài nghi chính mình cảm giác, chính là ghét bỏ Trang Dung vốn dĩ ăn no, cầm lấy chén lại thịnh nửa chén canh. Ta muốn lại bổ một bổ, đường hạ mặc danh nhớ tới câu kia, ngươi có thể thử xem. Đỏ mặt trừng hắn, bổ ngươi cái đầu, Trang Dung mặt vô biểu tình đem canh uống xong đi, động tác yêu nhã xoa xoa miệng. Chính ngươi chọc đường viền hoa tin tức, còn có lá gan mắng ta, ca, ngươi không cảm thấy ngươi hẳn là cho ta một công đạo sao? Ta, cái gì đường viền hoa tin tức? Trang Dung lạnh mặt, ngươi kia hai cái nữ thần, là chuyện như thế nào? Đường hạ bĩu môi, đó là võng hữu nữ thần, Trang Dung lạnh lùng nhìn hắn. Thất vọng đứng lên liền đi rồi, đường hạ ngơ ngác nhìn hắn rời đi bóng dáng. Trận tròn mắt, thật sinh khí, đường hạ chạy nhanh đuổi theo đi, loại này giấm ngươi cũng có thể ăn xong đi, ngươi đừng nghĩ nhiều, thật sự cái gì đều không có, ngươi đừng nhìn các nàng lớn lên nộn, kỳ thật đều có thể làm ta a di. Trang Dung thân cao chân dài, đi đường cũng mau, đường hạ ở phía sau chạy một mạch đi theo, vẫn luôn theo tới phòng ngủ, Trang Dung đẩy cửa đi vào. Đường hạ không chút suy nghĩ liền theo đi vào, nhưng mà giây tiếp theo Trang Dung quay đầu, đem cửa đóng lại, lập tức đem đường hạ để ở trên cửa, đường hạ ngẩng đầu. Đỏ mặt chớp chớp mắt, đừng nháo, ta một lát liền trở về phát sóng trực tiếp, Trang Dung cúi đầu hỏi hắn. Ngươi suy nghĩ cái gì? Đường hạ lui không thể lui, tư thế này, không phải hắn tưởng cái gì, là ngươi muốn làm gì? Trang Dung bị hắn phản ứng chọc cười, ta nghiêm túc hỏi ngươi, ngươi hảo hảo trả lời, đường hạ chạy nhanh gật đầu. Ngươi hỏi đi, ta khẳng định cùng các nàng không quan hệ, Trang Dung gợi lên đường hạ cằm. Bất mãn hỏi, ngươi vì cái gì không đáp lại ta? Đường hạ, Trang Dung lại hỏi, ngươi như thế nào có thể như vậy trì độn? Đường hạ đột nhiên hiểu được, mỗi lần đều là Trang Dung chủ động. Mua hot search đều không chiếm được hắn đáp lại, người khác xem ra, khả năng hắn cũng không có thực yêu hắn. Trang Dung trong lòng không thoải mái, đường hạ xin lỗi hỏi. Ta hiện tại đi hồi phục, còn kịp sao? Ngoặc kép, hết chương.